Bạn gái quái vật, chương 5, góc truyện audio.com. Bạn gái quái vật, chương 5, tác giả, Hữu Tình Khách, edit, Alex. Đối với người hiện đại mà nói thì tầm quan trọng của điện chắc không cần phải bàn. Không có điện, có thể gọi là khó khăn trăm bề. Điều hòa chưa tính, Hạ Tình Tuyết đã hạ sốt. Tuy vẫn còn hơi suy yếu nhưng vẫn chịu đựng được cái nóng mùa hè. Xét theo bốn phương diện ăn, mặc ở, đi lại, quần áo là sẽ không thiếu. Hạ Tình Tuyết thường đến chơi vào kỳ nghỉ. Trong nhà Hạ Vị Xương có không ít quần áo của cô nàng. Ở cũng không có gì phải nói. Bên ngoài quá mức rối ren, trước mắt thì ở nhà là an toàn nhất. Chính phủ cũng nhấn mạnh như thế. Bảo mọi người đừng đi lung tung. Bọn họ vẫn đang cố gắng. Chỉ tiếc vì đủ loại sự cố ngoài ý muốn mà số người không thể tiếp tục đón nhận tin tức từ chính phủ nhiều không đếm xuể. Dù nhận được đi nữa thì cũng chưa chắc có thể chờ đến khi đó. Còn về đi lại, bị nhốt trong nhà miễn bàn đi lại. Nếu có thể, hai người chỉ muốn thành thành thật thật co đầu rụt cổ trong nhà. Chờ thảm họa này bình ổn. Hạ Tình Tuyết nhân lúc điện thoại còn chút pin đã gọi điện cho cha mẹ. Xác nhận cha mẹ cùng hai ông bà đều may mắn không bị nhiễm bệnh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt, cha mẹ cô còn ở nông thôn với ông bà. Tin tức có phần chậm trễ. Vẫn chưa biết tình hình đã nghiêm trọng đến thế. Hạ Tình Tuyết phải nhấn mạnh rất nhiều lần mới có thể khiến bọn họ để tâm. Vào những lúc nguy hiểm thế này. Người trong nhà đương nhiên hy vọng con cái có thể ở bên cạnh mình. Chỉ là ra ngoài bây giờ thật sự quá mạo hiểm. Hai bên đành phải an ủi. Quan tâm nhau mấy câu. Mà Hạ Vị Xương không có quá nhiều bạn bè. Chỉ có một chị tên Bạch Thiến là thân với cô nhất. Lúc này cũng không liên lạc được. Cô đành tạm thời gác lại. Không suy nghĩ quá nhiều. Ăn, mặc ở, đi lại. Ba phương diện kia tạm thời không vấn đề gì. Chỉ có ăn là cần quan tâm nhất. Tuy Hạ Vị Xương đã kịp mua rất nhiều đồ ăn nhưng cúp điện rồi tủ lạnh không chạy. Cô cần phải nghĩ cách xử lý hết những thứ không dễ bảo quản. Bình thường Hạ Vị Xương hay dùng nhất là các loại đồ điện. Hiện tại tất cả đều không thể xài. Cô đành phải nhờ đến thứ mà mình không quá thuần thục là ga. Hy vọng ga có thể cầm cự lâu hơn một chút. Hạ Vị Xương nhờ Hạ Tình Tuyết giúp mình mang ra những vật chứa để đựng nước. Sau đó bắt đầu nấu nước. Hạ Tình Tuyết ngẫm một chút đã hiểu. Hiện tại virus xác sống này lây lan thế nào vẫn chưa rõ. Vì an toàn, tốt nhất nên uống nước đun sôi. Hơn nữa giờ đã cúp điện. Không biết khi nào sẽ đến cúp nước. Chuẩn bị trước vẫn hơn. Chỉ tiếc cả Hạ Vị Xương và Hạ Tình Tuyết đều không phải kiểu con gái tháo vát. Hiền hậu lại tiết kiệm, đảm đang, bình thường ăn uống gì đó hoặc là mua ngay, hoặc là kêu cơm hộp, đồ hộp, bình nước, chai lọ các thứ ăn xong là bỏ hết. Trong nhà ngay cả cái thùng lớn chứa nước cũng không có. Hai người nỗ lực lục kiếm đồ chứa một phen, tận dụng cả cái bể cá đóng bụi bao năm không đụng. Hạ Vị Xương không ngừng nấu nước, cuối cùng cũng trữ được lượng đủ cho hai người uống nửa tháng. 6 giờ 51 phút, ngày 10 tháng 8, năm 2021, Hạ Vị Xương nghỉ ngơi nửa buổi tối ngắn ngủi xong lại bắt đầu xử lý số thịt trong ngăn đông. Mùa hè nóng bức, mấy thứ này là khó bảo quản nhất, cô cũng không biết làm món gì ngon miệng. Đành cắt thịt thành lát mỏng rồi dùng muối ướp, sau đó nướng khô, cũng không biết như thế thì có thể giữ bao lâu nhưng ít nhất cũng đỡ được mấy hôm. Còn mấy loại vo viên thật sự không xử lý được, trực tiếp nấu chín ăn luôn cho khỏi lãng phí. 9 giờ 17 phút, ngày 11 tháng 8, năm 2021, pin điện thoại của Hạ Vị Xương chính thức cạn sạch. Trước khi cạn, Hạ Vị Xương đọc được mấy tin tức tương đối đáng tin cậy. Mọi người phát hiện sau khi bị xác sống nhiễm, đứa con của Sa Tăng, cắn thì người bị cắn sẽ biến dị với tốc độ nhanh hơn tốc độ lây nhiễm tự nhiên. Mà trước mắt vẫn chưa có tin tức chính xác khẳng định thảm họa này ban đầu lây nhiễm cho toàn bộ nhân loại thế nào. Có lẽ là không khí. Chúng nó tồn tại ngay trong không khí. Chỗ nào cũng có. Không ai tránh thoát. Đây là đòn trừng phạt mà trái đất giáng xuống nhân loại. Trừng phạt sự tham lam, ích kỷ và tội nghiệt của nhân loại. Có khá nhiều dân mạng theo quan điểm này. Hạ Vị Xương cũng cảm thấy có lý. Một phút trước khi pin hoàn toàn cạn kiệt, Hạ Vị Xương phát hiện chuyên mục tin tức mà mình chú ý đã đổi người dẫn chương trình. Nghe nói người dẫn trước đó bị cắn. 15 giờ 18 phút, ngày 12 tháng 8, năm 2021. Hạ Vị Xương bất ngờ lục ra được một cục sạc dự phòng cũ trong nhà. Cô khấp khởi chờ mong ấn mở. Sau đó vô mừng phát hiện vẫn còn điện. Dựa vào chút điện ít ỏi đó, Hạ Vị Xương xem tin tức và thảo luận trên Internet. Lại có được tin tức mới. Có thể xác định, ngoài con người ra thì động vật và thực vật cũng có thể nhiễm. Đứa con của Sa Tăng, song tỷ lệ nhiễm bệnh biến thành xác sống tương đối thấp hơn. Ngoài ra, mọi người phát hiện, đứa con của Sa Tăng không chỉ mang đến cho nhân loại đau xót và tai nạn mà còn có cả sức mạnh. Những sức mạnh vượt ra ngoài khả năng lý giải của khoa học xuất hiện trên con người. Ban đầu, bọn họ cũng là bệnh nhân bị nhiễm. Chỉ là sau khi phát sốt thì phương hướng tiến triển bệnh không giống. Một bên là trượt xuống vực sâu khủng khiếp. Bên kia lại có được sức mạnh khiến người bình thường sợ hãi. Những người này được gọi là dị nhân, cũng có người gọi là nhân loại mới, bởi sự tồn tại của các dị nhân với xác suất thấp ấy. Một bộ phận người đã thay đổi suy nghĩ, cho rằng, đứa con của Sa Tăng không phải thảm họa tàn sát nhân loại mà là một cơ hội để nhân loại đột phá, tự tiến hóa, xác sống chỉ là tiến hóa thất bại. Nhân loại không nên sợ hãi mà hẳn nên đón nhận đợt sóng tiến hóa này. Đương nhiên, đã có dị nhân thì cũng có động vật và thực vật tiến hóa xuất hiện dị năng. Vừa đọc xong tin tức ấy, cục sạc cũng hoàn toàn cạn pin. Điện thoại tự động tắt nguồn. Hạ Vị Xương và Hạ Tình Tuyết trố mắt nhìn nhau. Hạ Tình Tuyết chợt siết chặt nắm tay. Hai mắt tỏa sáng. Chấm. Có khi nào em cũng có dị năng không? À ha, thì ra sốt cao là vì vậy. Hạ Vị Xương không đả kích cô nàng. Trên mạng nói dị năng của mọi người đều không quá giống nhau. Em có thể thử khai thác bản thân một chút. Hạ Tình Tuyết mong chờ nhìn chị họ. Chấm, khai thác thế nào? Đúng rồi, chị, trước đó chị cũng sốt. Liệu có dị năng hay không? Hạ Vị Xương thoáng ngượng ngùng. Chị cũng không biết, vì giả thuyết dị năng mà Hạ Vị Xương giờ xem như có chút phỏng đoán với chuyện. Ảo giác biến thành sự thật. Nói không chừng cô cũng có dị năng. Dị năng này chính là biết trước tương lai. Chỉ là việc kích phát ảo giác cũng không phải do chính Hạ Vị Xương quyết định. Hơn nữa số lần quá ít. Hạ Vị Xương cũng không dám khẳng định là thật sự hay chỉ là trùng hợp. Tạm thời đành kiềm chế, không nói với Hạ Tình Tuyết, miễn cho cô nàng mừng hụt một phen. Hạ Tình Tuyết nhìn chiếc điện thoại giờ đã mất tác dụng. Thở dài, giờ ngay cả thông tin liên lạc cũng bị cắt rồi. Làm sao đây, dù có tin tức mới cũng không biết được. Bây giờ số người lên tiếng trên mạng đã ngày càng ít rồi. Rất nhiều trang web cũng không vào được nữa. Hạ Vị Xương buông điện thoại, nói, có rất nhiều người như chúng ta, mình đây đã may mắn lắm rồi, thật hy vọng mau mau kết thúc. Hạ Tình Tuyết lẩm bẩm nói, em không muốn thế giới này trở nên tuyệt vọng như trong tiểu thuyết đâu. Hạ Vị Xương miễn cưỡng cười một cái, cất giọng an ủi, không đâu, nhất định sẽ tốt lên, phải. Em đây tiếp tục khai thác dị năng của bản thân vậy. Không có điện thoại, không có internet, Hạ Tình Tuyết lại không thích đọc sách. Nhàn rỗi đến mức xương cốt cũng phát ngứa cả lên. Giờ có chuyện để làm xem như điều động hết tinh thần của cô nàng. Cố lên, chị không thoải mái lắm. Nghỉ ngơi trước. Ai, giờ mới 3 giờ chiều mà. Nói xong, Hạ Tình Tuyết đột nhiên nhớ ra gì đó. Vội ngậm miệng, sau đó lẽo đẽo theo sau Hạ Vị Xương. Hỏi, bằng không em vào với chị nhé. Không cần đâu, chị muốn một mình yên lặng một chút. Hạ Vị Xương xoa xoa đầu em họ để cô nàng yên tâm. Sau đó đóng cửa phòng ngủ chính. Khóa mình bên trong, Hạ Tình Tuyết đứng ngoài cửa. Than nhẹ một tiếng, lại ra mòi vui vẻ mà nói. Vậy chờ em khai thác ra dị năng liền nói cho chị. Ừ, cách cửa, Hạ Vị Xương nhẹ giọng đáp lời. Còn chưa đầy 10 tiếng nữa chính là 13 tháng 8. Ngày sinh của cô. Ngày giỗ của chị, Hạ Vị Xương bước đến bên cửa sổ, mở ra, gió hây hầy thổi qua. Lầu 7, vốn không cần lắp cửa sổ chống trộm, nhưng tất cả cửa sổ nhà Hạ Vị Xương đều được trang bị. Từ sau khi cô bị bệnh thì đã vậy, nhằm đề phòng ngày nào đó cô nghĩ quẫn đột nhiên nhảy lầu tự sát. Đặc biệt, những ngày này mỗi năm đều là khoảng thời gian cô đau khổ nhất. Nhưng năm nay đã khác. Năm nay, tang lộ đã trở lại. Chỉ trong nháy mắt, cô như thấy được hy vọng. Cho dù nhân gian đã biến thành địa ngục, cô cũng không muốn rời đi nữa. Cô muốn gặp chị, nhưng lần này, tang lộ còn sẽ đến vì cô sao? Hạ Vị Xương không biết mình đã chịu đựng nửa ngày ấy như thế nào. Đêm đến, thế giới không có điện cũng không hoàn toàn tăm tối. Những ngôi sao trên bầu trời dường như càng tỏa sáng, khiến buổi đêm này có vẻ đẹp đẽ, mát lạnh. Hạ Vị Xương ngồi tại huyền quan, tựa lưng vào cửa chính, im lặng không nhúc nhích. Trong tay cô nắm một hòn đá nhỏ màu trắng, hơi trong, đó là món quà tang lộ tặng cho cô. Ban đầu, cục đá này là trong suốt, nửa ngày trôi qua. Bên ngoài tảng đá dần hình thành một lớp vỏ màu trắng ngà. Thay đổi ấy dường như cho thấy đó không phải một viên đá bình thường. Nhưng Hạ Vị Xương chưa gặp được thứ gì tương tự bao giờ. Thế nên cũng không đoán ra được rốt cuộc nó là gì. Nhưng bất luận có là gì, cô đều rất thích. Thời gian từ từ trôi qua. Không có điện, không có điện thoại, không có đồng hồ. Cô đã đánh mất khái niệm thời gian. Cô chỉ biết đêm này thật sự quá dài. Quá dài. Dài đến nỗi cô sắp không chịu đựng nổi nữa. Sao tang lộ vẫn chưa trở lại? Có phải chị giận rồi? Không chịu gặp cô nữa hay không? Hai tay Hạ Vị Xương đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay bao lấy viên đá kia. Cô cúi đầu chạm lên tay. Tạo thành tư thế cầu nguyện. Sau đó chậm rãi vùi mặt vào gối. Ngoài cửa, hơi thở mà tang lộ lưu lại đã rất nhạt. Cả đời Hạ Vị Xương chưa từng tin quỷ thần. Nhưng lúc này, cô lại muốn cầu khẩn thần minh để tang lộ mau mau trở về. Không biết từ lúc nào, Hạ Vị Xương đã thiếp đi mất. Rồi lại bị một làn hơi nóng rát làm sặc tỉnh. Cô mở to mắt, sau đó thấy được cả phòng khói đặc mịt mù. Lửa đang bén từng chút một, Hạ Vị Xương cảm thấy ngộp thở. Cô chợt xoay người, té từ trên giường xuống đất, lại nhúng ướt áo gối, che miệng mũi, cúi người vọt ra ngoài. Chỉ là trước khi tỉnh lại, không biết cô đã hít vào bao nhiêu khói. Lúc này chỉ cảm thấy chóng mặt, khí quản khô khốc đau đớn, choáng váng lảo đảo, cô lao ra khỏi phòng ngủ chính, đến phòng khách. Chỉ thấy ngoài này còn cháy dữ dội hơn. Hạ Vị Xương quay đầu đập cửa phòng ngủ phụ. Tay nắm cửa nóng đến kinh người. Cô xoay mở, phát hiện Hạ Tình Tuyết đang ngủ say trên giường. Hạ Vị Xương vội lay Hạ Tình Tuyết. Nhưng có lay thế nào cô nàng cũng không dậy. Hạ Vị Xương tuyệt vọng phát hiện hình như Tiểu Tuyết đã bị khói làm hôn mê bất tỉnh. Lửa càng lúc càng lớn. Nhìn qua cửa sổ. Hạ Vị Xương phát hiện lửa là từ dưới cháy lên. Có điều khi phát hiện thì đã quá muộn màng. Cô không nhìn ra mồi lửa bắt nguồn từ nơi nào. Hạ Vị Xương cột áo gối ướt lên mặt Hạ Tình Tuyết. Lại dùng số nước không quá nhiều đặt trong phòng tưới ướt từ đầu đến chân hai người. Sau đó dốc hết sức bình sinh kéo Hạ Tình Tuyết chạy ra ngoài. Cho dù bên ngoài có xác sống cũng không quan trọng. Còn nán lại trong phòng nữa thì nhất định sẽ chết. Chỉ là thần chết không định buông tha các cô dễ dàng như vậy. Nhiệt độ cao đã làm ổ khóa cửa chính biến dạng. Hạ Vị Xương phải tốn rất nhiều sức. Tay bỏng đến phồng rộp mới mở được cửa ra. Nhưng các cô đã hít phải quá nhiều khói. Vừa mở cửa, Hạ Vị Xương đã không chịu nổi mà ngã gục. Cô túm tay Hạ Tình Tuyết. Bò ra ngoài từng chút một. Ngoài hành lang cũng mịt mù khói lửa. Cuối cùng, ngọn lửa bén đến. Hạ Vị Xương và Hạ Tình Tuyết chết ngay cửa căn hộ 702B. Hết chuyện. Cách chương.